Ta không nghĩ, Tỳ Hưu nhỏ quyết đoán hồi đáp. Ý nghĩa nhân sinh của nàng chính là không ngừng mà kiếm tiền, tích lũy tiền. Đối với thứ đại nhân vật này ân oán tình cừu, nàng là một chút hứng thú đều không có. Ta cũng không muốn để ngươi biết quá nhiều, Cố Trường Sinh thở dài nói, như thế cũng tốt, chí ít ta còn có thể bảo hộ ngươi. Bất quá Bùi sư muội ngươi phải nhớ kỹ, về sau gặp ban ngày thấy qua vị sư tỷ kia, tuyệt đối không nên bại lộ tự mình biết nàng là thánh nữ sự thật. Nếu không bí mật tiết lộ, liền ta đều không gánh nổi ngươi. Thánh nữ kia sẽ đem ta diệt khẩu sao? Có ta ở đây lời nói sẽ không. Ta rõ ràng, Bùi Nịnh Nịnh liên tục gật đầu, tiếp lấy lại có chút lo lắng nói. Nói như vậy, Cố sư huynh ngươi là tại giúp thánh nữ làm việc. Nàng còn muốn mang ngươi cùng đi kiếm gãy sườn núi gặp nhị sư huynh. Đúng vậy a. À, kia có phải hay không gặp nguy hiểm a? Bùi Nịnh Nịnh một mặt vẻ buồn rầu. Cố Trường Sinh thấy thế trong lòng rất là trấn an, sờ sờ nữ hài cái đầu nhỏ nói, không sợ, rốt cuộc có thánh nữ ở đây, nàng người kia mặc dù không đáng tin cậy, nhưng có lẽ còn là rất giảng nghĩa khí. Sư huynh ta không có việc gì, không phải là, ý của ta là. Bùi Nịnh Nịnh dịch chuyển khỏi cái đầu nhỏ yếu ớt giải thích nói, ngươi, nếu là xảy ra chuyện, thiếu tiền của ta làm sao bây giờ? Nếu không, ngươi thế chấp một chút quý giá vật phẩm đặt ở ta cái này. Cố sư huynh ngươi làm gì? Ngươi đừng rút đai lưng. Cố Trường Sinh tức giận tới mức run rẩy. Ngươi tới đây cho ta hôm nay liền đem ngươi cho giải quyết tại chỗ. Nhưng ngươi biết rõ cái gì gọi là huynh trưởng như cha, tình thương của cha như núi. Thề đất lỡ, Bùi sư muội bất lực tiếp nhận, vén chăn lên ôm cái đầu nhỏ liền hướng cửa ra vào chạy, thân ảnh rất nhanh biến mất tại cửa ra vào. Một lát sau, Bùi sư muội đầu từ nơi cửa ló ra, trong con ngươi lập loè bát quái ánh sáng. Đúng rồi Cố sư huynh, ngươi vừa mới nói Tạ phu nhân thầm mến Tần trưởng lão sự tình là thật sao? Đêm nay xã Tử Minh tràng diện cuối cùng là tại cao hơn một bậc, Cố Trường Sinh thao tác xuống hóa giải thành vô hình, Cố đại hoàng mau bảo toàn mặt mũi, Kỳ Hằng Tô ăn vào kinh thiên dư lớn, chỉ có Tỳ Hưu nhỏ một người Bùi Linh Thạch lại bị chiếm tiện nghi. Đương nhiên Cố Trường Sinh này lại cũng không rảnh đi dư vị con nào đó, Tỳ Hưu nhỏ thân thể mềm dẻo, Kỳ Hằng Tô mang tới tình báo là cái không nhỏ tai họa ngầm, bây giờ thứ sáu đỉnh núi năm cái tham gia thi đấu lớn nhân tuyển, mỗi một cái đều ra không thể sự cố. Phía trước đại sư huynh kém chút hết kinh nghiệm nghe được mất tích cũng coi như, hiện nay phản quốc sư huynh cũng bị nhốt lên. Cái này một cái hai cái cũng quá không khiến người ta bớt lo. Việc cấp bách là biết rõ ràng phản quốc sư huynh Hoàng Vấn Thiên bị giam giữ chân thực nguyên do, Tô Tô tiểu tỷ tỷ biện pháp chung quy là hạ sách, hắn cũng không có cứng như vậy bối cảnh có thể ngạnh kháng tông môn giới luật đường. Một phần vạn bại lộ, thánh nữ đại nhân hô to lấy ta là tông môn lập qua công, ta là tông môn chạy qua máu liền không sao. Hắn một cái sợi cỏ tiểu đệ tử, chỉ có thể kêu khóc ta muốn gặp Tần Vô Y. Chẳng qua, nếu như hai người thật bất hạnh bị bắt lại, Cố Trường Sinh cảm thấy thánh nữ đại nhân, vì không tại trước mặt hắn bại lộ áo lót, khẳng định sẽ dùng nhất niệm thiên nhang cắn răng ngạnh kháng đi xuống. Kế hoạch thế nào? Không bằng hỏi sách trà xanh nhỏ đi. Cố Trường Sinh hạ quyết định quyết đoán, dự định tại Tạ Thanh Chi trước mặt sao chép một đợt báo tin dữ tên tràn diện. Tạ sư muội, việc lớn không tốt, nhị sư huynh bị yêu quái. À không, bị tông môn chấp kiếm đường bắt đi. Nghĩ tới đây, Cố Trường Sinh không chần chờ nữa, lấy ra hạt giấy đem khẩn cấp tình thế từng cái nói rõ với Tạ Thanh Chi, cũng tại cuối cùng đặc biệt yêu cầu nàng trước không nên hành động thiếu suy nghĩ, lấy thu thập tình báo là chủ. Hiện nay tình huống không rõ, Tạ sư muội tuyệt đối không thể một mình hành động, ta mấy ngày gần đây có thể sẽ giúp lòng đột phá kết đan, đợi ta xuất quan lại đồng loạt thảo luận giải thích như thế nào cứu nhị sư huynh. Nói xong những thứ này, sau Cố Trường Sinh buông ra hạt giấy, tiễn đưa bằng ánh mắt con hạt giấy nhỏ lảo đảo bay lên bầu trời, hướng phía cố định linh lực ấn ký phương hướng bay đi. Là thời điểm nên nghiên cứu kết đan tòa thứ nhất thiên cung, nên như thế nào mở ra. Hôm sau sáng sớm, Cố Trường Sinh lần đầu thức dậy so Bùi Nịnh Nịnh còn phải sớm hơn, hơi làm tắm rửa chỉnh lý liền thẳng đến động phủ thuê chỗ điểm truyền tống mà đi. Không còn trà xanh nhỏ chuyên môn phi chu, Cố Trường Sinh khổ cáp thể nghiệm một hồi sớm đỉnh núi cao thống khổ. Cũng may mục tiêu của hắn không phải là tông môn nhiệm vụ ủy thác chỗ. Đến phần sau trình tổng xem như tại sử dụng chung trên phi chu có chỗ đặt chân. Phát sáng bài, sư huynh chấn kinh, sư đệ nghi hoặc, đi qua một phen quá trình sau đó, Cố Trường Sinh lại lần nữa xuất hiện tại trà xanh nhỏ cùng Bối Đức Thánh Nữ cùng với Lộ Thanh Minh động phủ trước. Hôm nay nên lật vị nào ái phi bản hiệu? Không đúng, Lộ Thanh Minh cũng không thể tính. Cố Trường Sinh hơi làm chần chờ, quyết đoán lựa chọn sủng hạnh tại trà xanh nhỏ động phủ. Xe nhẹ đường quen chui vào trong đó. Trong động phủ truyền đến từng trận linh khí, cảm giác áp bách kém chút không có để Cố Trường Sinh rên rỉ lên tiếng. Không sai, chính là loại cảm giác này. Mặc kệ lần thứ mấy đến, trà xanh nhỏ động phủ luôn có thể cho hắn một điểm thật to nồng độ linh khí rung động. Suy cho cùng vẫn là bởi vì nàng trong động phủ gốc kia kỳ dị thanh liên, tâm sen lờ mờ có thể thấy được có mấy khỏa không thành hình hạt sen, tản ra từng trận đạo uẩn mùi thơm ngát. Cố Trường Sinh hít vào một hơi thật dài, cảm giác toàn bộ thân thể đều nhẹ hai lượng, khoanh chân ngồi xuống thổ nạp chỉ chốc lát, đem tự thân khí cơ điều chỉnh tới được đỉnh núi trạng thái, sau đó chậm rãi đập một viên dược cảnh đan. Lần này gặm đan dược và dĩ vãng thể nghiệm không giống, lúc trước Cố Trường Sinh cắn thuốc thời điểm, dược cảnh đan biết hóa thành một dòng nước ấm chậm rãi xuyên vào trong cơ thể kinh mạch đan điền. Có thể lần này đan dược vào miệng tức hóa, một đường tuyến lửa từ yết hầu chỗ hướng đan điền nhanh quay ngược trở lại mà đi, cuồng bạo xung kích làm cho Cố Trường Sinh nhẹ nhàng rên khẽ một tiếng. Chẳng lẽ là bởi vì trúc cơ đột phá kết đan cần thiết linh khí cùng thiên địa ý chí không giống, cho nên mới sẽ thống khổ như vậy. Cố Trường Sinh ngưng thần tĩnh khí, dùng linh lực dẫn dắt đến trong cơ thể dược cảnh đan dược lực tan ra. Trong động phủ nồng đậm linh khí bỗng nhiên giống như là tìm được một cái chỗ đột phá, điên cuồng hướng phía Cố Trường Sinh trong cơ thể tràn vào. Một cái cỡ nhỏ vòng xoáy linh khí trong chớp mắt hình thành, thanh trì bên trong vài cọng tiên liên bị vòng xoáy này kéo theo luồng khí xoáy thổi đến nhẹ nhàng lung lay. Từng trận đạo uẩn mùi thơm ngát cũng theo vòng xoáy cùng nhau cuốn vào Cố Trường Sinh trong đan điền. Trong đan điền hoàng mỹ không một tì vết đạo cơ bị những thứ này cuồng bạo linh lực một lần lại một lần nện vững chắc, phát ra thanh thúy, vù vù, giống như tùy thời liền biết vỡ vụn. Cố Trường Sinh lại không chút hoang mang, tiếp tục tụ tập linh khí xung kích chính mình không tì vết đạo cơ. Một bước này tại kết đan trình tự bên trong được xưng là nát dựa vào thành đan. Muốn khống chế tốt linh lực tại ngưng kết thành kim đan một khắc đó vỡ vụn đạo cơ, để kim đan xuất thế. Quá sớm hoặc quá muộn đều biết làm cho cả kết đan quá trình thất bại thảm hại. Cố Trường Sinh thần thức nội thị đạo cơ, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay tròn vo màu vàng linh hoàng tại cố gắng của hắn phía dưới chậm rãi thành hình. Bình thường tu sĩ kết thành kim đan thời cơ vô pháp chính xác chưởng khống, hoặc là trúc cơ thời điểm liền đã có khuyết điểm, cho nên hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện một tia tì vết cùng khe hở. Vô pháp làm đến hoàng mỹ không một tì vết. Cứ việc cái này vài tia tì vết tại cảnh giới kết đan còn nhìn không ra quá lớn chiến lực chênh lệch, có thể con đường tu hành càng là đi đến đằng sau, phía trước một tia tì vết liền sẽ bị vô hạn phóng to. Hắn nhưng là muốn thành tựu một đời tiên đế nam nhân, làm sao có thể cho phép chính mình có tì vết. Hoàng mỹ kim đan đạo uẩn, luyện cho ta. Một đạo ánh sáng lấp lánh từ Cố Trường Sinh lòng bàn tay tràn vào, hắn trúc cơ đạo cơ bên trong rất nhanh bị cái này màu vàng ánh sáng lấp lánh bao phủ. Vừa mới còn chậm rãi thành hình kim đan bị cái này ánh sáng lấp lánh một kích, giống như là điên cuồng bành trướng. Cố Trường Sinh vui mừng trong bụng, nhẹ bắt pháp quyết tăng lớn linh lực tốc độ hấp thu. Tại hoàng mỹ kim đan đạo uẩn bị triệt để hấp thu một khắc đó bỗng nhiên điều động toàn thân linh khí, hóa thành một cái đại chùy hung hăng gõ tại đạo cơ phía trên. Một tia vết trạng lặng yên mà sinh, bắn ra mãnh liệt ánh sáng vàng. Ngay sau đó vết trạng cấp tốc phóng to, đạo cơ vỡ vụn, kim đan tia sáng chiếu rọi thiên địa. Đem Cố Trường Sinh thân thể chiếu rọi đến giống như tiên thần. Đây chính là cảnh giới kết đan thực lực sao, ta cảm giác hiện tại tràn ngập lực lượng. Ai, ta kim đan đi đâu rồi? Cố Trường Sinh nhìn xem rỗng tuếch đan điền, một cái choáng váng ở giữa kim đan của hắn thế, mà bắt đầu bốn chỗ tán loạn, tựa hồ muốn phải thoát đi thân thể của hắn. Khó trách đều nói kết đan về sau còn muốn dùng linh vật đem nó trấn áp tại bầu trời cung, đây mới là kết đan cảnh lớn nhất khảo nghiệm. Hừ, muốn nên chạy trốn. Cố Trường Sinh cười lạnh một tiếng, móc ra Thái Sơ Hào Âm Kính, tiếp lấy lại móc ra Thiên Xu Sơn Hà Đồ, tiếp lấy lại móc ra Côn Luân Kính, tiếp lấy lại. Những thiên địa này linh vật bất luận là thứ nào thả ra đều biết để cái khác bình thường kết đan tu sĩ đố kỵ không thôi, bây giờ lại bị Cố Trường Sinh từng cái lấy ra, giống như là bày quầy bán hàng đặt ở trước mặt trầm ngâm chọn lựa. Thiên cung trấn vật bị tuyển thực tế nhiều lắm, nếu như đổi cái chòm sao thiên xứng tu sĩ. Chỉ sợ chọn đến bạo thể mà chết cũng rất khó quyết định ra một cái như thế về sau. Cũng may Cố Trường Sinh chỉ suy tư một hai giây liền có quyết đoán. Tòa thứ nhất thiên cung trấn vật đại khái dẫn đầu là muốn xuất ra đến đối địch, cho nên dùng phi kiếm đến trấn áp là không có gì thích hợp bằng. Một phương diện khác thiên cung trấn vật cũng biết tại mọi thời khắc nhận kim đang uẩn dưỡng, biến càng phát ra sắc bén. Niệm tùy tâm động, Thái Sơ Hào Âm Kiếm hóa thành một tia ô quang phóng lên tận trời. Cố Trường Sinh thừa cơ khu động linh lực đuổi theo sao động bất an kim đan, chói mắt ánh sáng vàng soi thấu núi sông vạn cảnh, đem hắn trong cơ thể hỗn độn một mảnh thiên cung mê vụ xua tan ra. Kim đan sinh, mà thiên cung bắt đầu mở. Mỗi một cái tu sĩ thiên cung mục đích đều khác nhau rất lớn. Theo Thái Sơ Hào Âm Kiếm trốn vào thiên cung phát ra ánh sáng đen trấn trụ kim đan, Cố Trường Sinh trong cơ thể thiên cung cũng từng bước hiện ra một bộ tiên đài phủ không gian bộ dáng. Hào Âm Kiếm lơ lửng tại bầu trời cung đỉnh. Lớn như vậy bản hiệu bên trên thư Thái Sơ hai chữ, xem ra tiên khí dạt dào, vô cùng đoan chính uy nghiêm. Tòa thứ nhất Thái Sơ Thiên Cung, đến bước này mở ra mà thành. Cố Trường Sinh trong cơ thể Thanh Liên kiếm ý cùng Thiên Sơn kiếm ý cảm giác được Kim Đan Thiên Cung tồn tại, lập tức bỏ qua nguyên bản chiếm cứ thức hải, vô cùng vui sướng hướng phía Thiên Cung chỗ bơi đi, giống như nơi đó khí tức đối chúng có trí mạng lực hấp dẫn. Tiên ý dạt vào thái sơ trong Thiên Cung rất nhanh mở ra một đóa Thanh Liên. Mới vừa rồi Tạ Thanh Chi trong động phủ mấy cái kia gốc tiên liên khí tức theo vòng xoáy linh khí chuyển vào Cố Trường Sinh trong Thiên Cung, bị Thanh Liên kiếm ý cụ tượng ra sen xanh nhỏ toàn bộ hấp thu, cấp tốc khỏe mạnh sinh trưởng lên. Tuyết trắng ly lông xoay quanh tại bầu trời cung bản hiệu chỗ, tại thái sơ hào âm kiếm chung quanh du đẳng. Kim đan giống như mặt trời chiếu rọi bầu trời, bị hào âm kiếm khí tức trấn áp đến không dám động đậy. Cố Trường Sinh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra thời điểm tận tia sáng lướt qua, cả người cũng mang lên mấy phần thần dị khí chất. Rơi nước mắt, cuối cùng là kết đan, dài đằng đẵng tiên lộ. Ta cuối cùng là có cùng cái khác tiên hữu tiếp xúc tư cách. Hắn trong lúc nhất thời có chút lưu luyến trà xanh nhỏ trong động phủ linh khí cảm giác áp bách, cho dù là đã thành công kết đan, cũng luyến tiếc cứ như vậy lui ra ngoài, cứ như vậy lẳng lặng hấp thu một hồi, thẳng đến cảm giác trong kinh mạch nồng độ linh khí đã bão hòa lúc này mới lưu luyến không rời rời khỏi. Thoải mái, Cố Trường Sinh duỗi lưng một cái, có vài phần lười biếng nhìn một chút bên ngoài sắc trời. Cảnh xuân tươi đẹp, sắc trời vừa vặn, hết thảy bình tĩnh đến giống như hắn tiến vào trà xanh nhỏ trong động phủ ngủ gật. Sau khi tỉnh lại lại phát hiện toàn bộ thế giới đều không giống. Mắt lườm một cái khép lại, đã là qua một ngày một đêm. Tu luyện quả nhiên là dễ dàng nhất coi nhẹ thời gian trôi qua sự tình, khó trách những cái kia đỉnh cấp đại năng động một chút lại một giấc chiêm bao 1000 năm, bế quan vạn năm. Đắm chìm tại tu hành trạng thái bên trong, thời gian trôi qua nhanh đến mức quả thực không hợp thói thường. Hắn thôi động tấm bản gỗ bằng chứng, trước mắt một hồi hoảng hốt rời đi nơi này, thoát ly đặc thù động phủ trận pháp áp chế. Trong túi càng khôn hạt giấy rất nhanh phát ra chấn động nhẹ nhẹ âm thanh. Cố sư huynh, ngươi tại thứ 6 đỉnh núi sao? Ta hiện tại tới tìm ngươi. Đây là trà xanh nhỏ tin tức. Cố sư huynh, Tạ sư muội đến tìm ngươi 2 lần. Ngươi đi đâu rồi? Đêm nay trả trở về ngủ sao? Đây là Bùi sư muội tin tức. Tiểu cố sư đệ, đi qua lâu như vậy nghĩ sâu tính kỹ, ta vẫn là quyết định buông tay đánh cược một lần. Ngươi kết đan sự tình thế nào? Có muốn hay không ta tới giúp ngươi? Đây là con nào đó bối đức thánh nữ tin tức. Xử lý trạng thái khẩn cấp trình độ nhìn lại, rõ ràng Tỳ Hưu nhỏ sư muội kém hơn một chút. Kỳ Hằng Tô bên kia quả nhiên vẫn là kìm nén không được gây sự tâm tình, điểm này Cố Trường Sinh sớm có đoán trước. Vì không những cái này không đáng tin cậy thánh nữ xáo trộn kế hoạch của hắn, đem nguyên bản liền cục diện hỗn loạn làm cho càng hỏng bét, Cố Trường Sinh quyết định về trước lại tin tức của nàng. Ta đã kết đan, cảm giác tốt đẹp, Tô Tô sư tỷ không nên vọng động, chờ ta trở lại thương thảo một chút. Lời còn chưa dứt, trước đây Tần Vô Y cho hắn khối kia danh xưng Vô Y lệnh ngọc bài bỗng nhiên chấn động chỉ chốc lát, một giây sau Tần Vô Y hư ảo như khói ưu nhã giọng từ trong nhàn nhạt truyền ra, đến Tôn Thượng Cung một chuyến. Được rồi, Cố Trường Sinh quyết đoán bỏ xuống thánh nữ đại nhân, ngữ khí nghiêm túc nói, trưởng lão ta lập tức liền đến. Rốt cuộc trước đây không lâu mới bị tài đại khí thô Tần Vô Y dùng pháp bảo hung hăng bao nuôi, đừng nói là 4 tuyển 1, liền xem như 5 tuyển 1, 6 tuyển 1, hắn cũng vẫn là biết kiên định lựa chọn Tần Vô Y. Cái gì thánh nữ, cái gì cùng thánh nữ chia 5 năm Tỳ Hưu nhỏ, còn có trà xanh nhỏ lại là cái gì, ta cũng không biết, trong lòng của ta chỉ có xinh đẹp A-di. Đệ tử bái kiến Tần trưởng lão, Tôn Thượng Cung bên trong, Cố Trường Sinh cung kính ôm quyền thi lễ một cái, nghiêm túc giải thích nói, đệ tử vừa nhận được trưởng lão tin tức liền lập tức chạy đến, chỉ tiếc không có phi chu, đành phải bốc lên bị phạt khoảng phong hiểm ngự kiếm tới chỗ này, mặc dù chực một chút linh thạch. Bất quá những cái kia vật ngoài thân đệ tử luôn luôn đều không để ý, chỉ cầu không muốn chậm trễ trưởng lão việc lớn. Cố Trường Sinh, linh thạch tiền phạt cái gì không quan trọng, ta chỉ sẽ đau lòng xinh đẹp A-di. Biết rõ, Tần Vô Y một thân màu tím nhạt cung trang ung dung hoa quý, vòng eo mảnh khảnh bị một đầu đai lưng trói lại, mặt trên còn treo một khối tỏa ra ánh sáng lung linh noãn ngọc, cả người xem ra sáng rỡ mà đại khí. Nàng nhàn nhạt liếc Cố Trường Sinh một cái, kiếm tông lớn, được không dễ. Không có phi chu xác thực không tiện, một hồi ngươi theo kiếm thị đi dẫn một khung phi chu. Trưởng lão, như vậy, thì làm sao được đây? Cố Trường Sinh thụ sủng nhược kinh nói, ta vì ngài xông pha khói lửa, vì cái gì cũng không phải chịu ngài ân huệ. Mặc dù không phải là Tần Vô Y bản thân phi chu, nhưng loại này được bao nuôi cảm giác vẫn là để Cố Trường Sinh trong lòng mừng thầm. Ta tức cho, tức ngươi liền cầm. Tần Vô Y bình tĩnh nói, lần này gọi ngươi tới là có chuyện trò chuyện với nhau. Không biết Tần trưởng lão là không phải là chuẩn bị cùng ta nói thứ 6 đỉnh núi nhị sư huynh Hoàng Vấn Thiên bị giam giữ một chuyện. Tần Vô Y trong con ngươi lướt qua vẻ khác lạ, ngươi tin tức ngược lại là linh thông. Tạ Thanh Chi cùng ngươi nói, không phải là thánh nữ đại nhân, Cố Trường Sinh lắc đầu nói, đêm trước thánh nữ đêm tối thăm dò thứ sáu đỉnh núi, tính toán mời ta cùng đi chui vào Đoạn Kiếm Nhai thẩm tra chân tướng. Cái này nghiệt đồ, Tần Vô Y hừ lạnh một tiếng, lụa mỏng che lấp lại khuôn mặt hiện ra một vệt nhàn nhạt sắc mặt giận dữ. Rất nhanh nàng thu liễm lại cái này một tia tâm tình chập chờn, trả lời. Xem ra ngươi không có đáp ứng nàng. Đây là tự nhiên, trong lòng ta thời điểm ghi nhớ lấy trưởng lão dặn dò, tức muốn đem tính liền tính thuận thánh nữ hồ nháo tính tình đến, lại không thể để nàng thật hồ nháo đem sự tình làm cho quá tệ. Thời khắc mấu chốt muốn giữ chặt nàng không nhường nàng hành sự lỗ mãng. Tần Vô Y trong con ngươi lóe qua một sợi vẻ tán thưởng, cái kia nghiệt đồ cái gì đều hiểu, có thể hết lần này tới lần khác vô cùng yêu tham gia náo nhiệt, ngươi có thể cự tuyệt đề nghị của nàng lại rất tốt. Thế nhưng là thánh nữ đại nhân còn giống như là rất chưa từ bỏ ý định, nàng lại bắt đầu mời ta. Cố Trường Sinh thử dò xét nói, không biết nhị sư huynh chỗ phạm chuyện gì, nếu như bây giờ không có lượng vòng chỗ trống, vậy ta liền trực tiếp cự tuyệt thánh nữ. Hắn phạm sự tình, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tần Vô Y môi đỏ khẽ mở, hắn nhận một cái ma giáo tiềm phục tại Kiếm Tông thám tử làm tiểu đệ. Thứ đồ gì, nhị sư huynh cùng ma giáo nội gian thông đồng đến cùng một chỗ rồi. Chỉ cần hắn nhận tội cái kia chút ly giáo thám tử rơi xuống, hắn chẳng những biết không có việc gì, thậm chí còn có thể, bởi vậy lấy được một bút ngợi khen. Tần Vô Y ngữ khí có vài phần lạnh lùng, thế nhưng là hắn không thể chiêu. Nói như thế nào đây? Đây không phải là rất cực sao? Rất phù hợp ta đối phản quốc sư huynh trước sau như một ấn tượng. Giống như hắn như thế a người ngâm thơ phản tìm kiếm cùng chung chí hướng đạo hữu, khả năng hấp dẫn đến trừ tên điên chỉ sợ cũng chỉ có nội ứng. Hắn trước kia liền rất muốn nhắc nhở Hoàng Vấn Thiên có quan hệ phương diện này sự tình, thế nhưng đến sau suy nghĩ một chút, hắn một cái tiên nhị đại sống lâu như vậy đều vô sự, đoán chừng là người trong nhà ở sau lưng nhìn chăm chăm, bây giờ không nghĩ tới một câu thành sấm. Đêm khuya mài đao cuồng đồ thật nhận tông môn nắm đấm thép chế tài. Giới này thứ sáu đỉnh núi sư huynh thật sự là quá khó mang. Có kinh nghiệm kém chút mệnh đều cọ không còn đầu chó đại sư huynh, phản quốc đều bằng xương tăng sinh mới rút cục chịu tông môn nắm đấm thép bom người nhị sư huynh. Cái này phối trí đi đánh tấn cấp thi đấu tinh khiết giống như ngồi tù. Vậy bây giờ là cái gì tình huống? Hiện tại là phụ thân của Hoàng Vấn Thiên, vì đại nghĩa không quản người thân, tự tay đem con trai ném vào Đoạn Kiếm Nhai giam giữ. Nghĩ chính ngôn từ mà tỏ vẻ muốn để tông môn nghiêm túc xử lý. Nhưng kỳ thật hắn là nghĩ bảo đảm con của mình đúng không? Cố Trường Sinh trầm ngâm chốc lát nói, đánh đòn phủ đầu, đem Hoàng Vấn Thiên thông đồng ma giáo thám tử thế, nhưng không có đúc thành cái gì sai lầm lớn nhạt dạo đứng yên xuống tới, không nhường đối thủ tìm tới cơ hội hãm hại. Không tệ, Tần Vô Y thản nhiên nói, có thể bởi như vậy hai đi kéo lên một đoạn thời gian, nội môn thi đấu lớn liền muốn bắt đầu. Cho nên chúng ta nên làm chính là giải quyết dứt khoát, đem chuyện này giải quyết thả ra nhị sư huynh. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút đột nhiên hỏi, trưởng lão, có thể hay không chuyện này, sau lưng cũng không phải là nhằm vào nhị sư huynh, mà là nhằm vào thứ sáu đỉnh núi cùng ngài. Ngay từ đầu ta cũng có phương diện này suy đoán, Tần Vô Y chần chờ khoảng khắc, sắc mặt cổ quái nói, thế nhưng đến sau mới biết được, chuyện này là Hoàng Vấn Thiên chủ động khoe khoang bạo lộ ra. Cái này phản quốc sư huynh đầu óc có đi bào. Bất quá ngẫm lại cũng thế, đầu óc không có ngâm gia hỏa làm sao có thể ngày ngày nhớ hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa đây. Cái kia ma giáo nội ứng nghĩ đến nhất định cũng rất biệt khuất đi, thật vất vả lấy dụng khí tính toán từ cái này trời sinh phản quốc tiên nhị đại trong miệng moi ra một điểm tình báo ra tới. Vừa quay đầu Hoàng Vấn Thiên liền rất là đắc ý bán đứng hắn. Hắn nhất định là cố ý lừa ta, Thái Nhất Kiếm Tông quần chúng bên trong có người xấu a. Không biết trưởng lão muốn để đệ tử ta làm mấy thứ gì đó. Tần Vô Y trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi nói, ta vốn định an bài ngươi đi Đoạn Kiếm Nhai đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không từ Hoàng Vấn Thiên trong miệng dò thăm cái kia chút ly ma giáo thám tử rơi xuống. Hỡ, vì sao lại là ta? Hoàng Vấn Thiên từng nói toàn bộ Kiếm Tông hắn chỉ nhìn nổi hai cái rưỡi người, ngươi tính cái kia nửa cái. Cố Trường Sinh, trưởng lão, ngươi nghe ta giải thích, ta tuyệt đối không có tham dự nhị sư huynh những cái kia loạn thất bát tao hoạt động, ta đối với hắn kế hoạch cùng mục tiêu cũng không biết chút nào, không tin ngươi đi hỏi Bùi sư muội. Ta biết, Tần Vô Y thản nhiên nói, không cần phải lo lắng, ngươi là người của ta, bọn hắn nghĩ tra ngươi cũng phải cân nhắc một chút, vẫn là trưởng lão tốt với ta a. Cố Trường Sinh cảm động đến rối tinh rối mù, nói như vậy, trưởng lão là cảm thấy nhị sư huynh Hoàng Vấn Thiên đối ta thái độ cùng người khác không giống, có thể sẽ đem ma giáo thám tử rơi xuống báo cho tại ta. Ông, Tần Vô Y nói tiếp, thế nhưng đã cái kia nghiệt đồ mời ngươi đêm tối thăm dò Đoạn Kiếm Nhai, vậy ngươi vừa vặn mang theo nàng cùng một chỗ, để tránh xảy ra điều gì sự cố cho sự tình tăng thêm biến cố mới. Nói đến đây Tần Vô Y bỗng nhiên dừng một chút, ngữ khí hơi kinh ngạc, ngươi kết đan rồi. Khụ khụ, nhờ có trưởng lão ban cho động phủ lệnh bài, đệ tử bất tài, hôm qua tại Tạ sư muội đã từng trong động phủ thành công kết đan. Không tệ, Tần Vô Y khó được khen hắn một câu, tiếp lấy thu liễm mấy phần trong mắt vẻ kinh dị, đã ngươi kết đan, cái kia chuyến này xác suất thành công càng lớn hơn. Thế nhưng là Đoạn Kiếm Nhai, dù sao cũng là tông môn giam giữ phạm nhân nơi quan trọng, bằng vào ta cùng thánh nữ hai người. Không ngại, ta biết an bài. Vậy là tốt rồi. Cố Trường Sinh thở dài một hơi, đã Tần Vô Y nói sẽ an bài, như thế coi như hắn thật không cẩn thận bị bắt, cũng có một cái đại lão có thể bảo đảm lấy hắn. Cái kia, đệ tử trước hết đi cáo lui rồi. Tần Vô Y ừ một tiếng, nâng chung trà lên nhấp một miếng trà xanh, tầm mắt từ miệng ly nhìn lại, Cố Trường Sinh thần thái sáng láng bóng lưng rơi vào trong mắt của nàng. Gia hỏa này, tu vi tiến giai tốc độ thế mà đều nhanh bắt kịp Thanh Minh cùng Hàng Tô một cái kia thê đội. Là có kỳ ngộ gì sao? Tần Vô Y là cao quý thái nhất kiếm tông tôn thượng trưởng lão, tự nhiên không thể nào biết đối một cái đệ tử kỳ ngộ cảm thấy hứng thú. Cố Trường Sinh thực lực càng mạnh, có khả năng khuấy động cục diện cũng liền càng lớn, chuyện này đối với nàng là cực kỳ có lợi sự tình. Chỉ bất quá, tại sao trong thân thể của hắn thật giống có một luồng rất quen thuộc kiếm ý khí tức, là ảo giác sao? Cố Trường Sinh ra tôn thượng cung, rất mau tới hai cái kiếm thị tỷ tỷ dẫn hắn đi tới một chỗ thiền điện chờ. Chỉ chốc lát sau, do nó bên trong một vị lấy ra vài khung quý khí bức người cao giai phi chu, đường cong trôi chảy, trận pháp đường vân bên trong ánh sáng lẳng lặng lưu chuyển, bày biện ra một loại cường độ đẹp. Thậm chí có vài khung phi chu hai bên còn có linh trận pháo vận chuyển miệng, đầu thuyền là một loại nào đó không biết tên dị thú giữ tận ấn ký. Những thứ này phi chu, nếu là đặt ở dưỡng kiếm đường bên trong, Cố Trường Sinh đừng nói sờ, liền ngay cả xem một cái đều biết có loại bị giá cả rung động đến cảm giác. Mà giờ khắc này hắn lại tiến lên không chút kiên kỵ vuốt ve chọn, xoắn xuýt chính mình, nên tuyển cái kia một khung. Chiếc thứ nhất nhìn trận văn hình như là thiên về tài lao nhanh, tốc độ nhanh nhất. Chiếc thứ hai trận văn phòng ngự tính năng kinh người, thứ ba cùng thì là thiên về tại công kích. Chiếc thứ tư, tóm lại cái này vài khung cao giai phi chu ai cũng có sở trường riêng, Cố Trường Sinh luôn cảm giác chọn cái nào đều biết có chút đau lòng những thứ khác. Không biết mấy vị sư tỷ nhưng có đề cử, Cố Trường Sinh hỏi hướng hai vị kiếm thị tiểu tỷ tỷ. Đây đều là tầng tôn thượng tư nhân cất giữ, trước kia chưa hề gặp người, chúng ta cũng thật là không biết. Kiếm thị tiểu tỷ tỷ lắc đầu không có cho Cố Trường Sinh cái này xin giúp đỡ bên ngoài sân cơ hội. Như thế à? Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút, cuối cùng ngón tay dừng lại tại chiếc thứ nhất màu bạc trên phi thuyền. Liền nó, phi chu cái đồ chơi này cũng không phải lấy tới tại đánh quái, phòng ngự cùng công kích cái gì cuối cùng chỉ là dệt hoa trên gấm hiệu quả, tốc độ phi hành mới là Cố Trường Sinh cần nhất. Đụng tới đối thủ khó dây dưa, cứng rắn cùng co đầu rút cổ đều không phải Cố Trường Sinh phong cách, tranh thủ thời gian trơn mới là thượng sách. Cao giai phi chu xuyên qua trong mây, không bao lâu liền xuất hiện tại thứ sáu đỉnh núi trên không. Cố Trường Sinh từ trong chậm rãi ngự kiếm mà xuống, rơi xuống đất thời điểm áo bào không gió mà bay, xem ra hết sức tiêu sái. Rừng trúc trước trên đất trống ngay tại chém vào cây trúc Bùi sư muội nhìn xem nhà mình sư huynh như thế đăng tràng, nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Cố sư huynh. Đúng vậy a, sư muội làm sao ngươi biết ta kết đang thành công bị Tần trưởng lão ban thưởng một khung phi chu? Lại tới. Loại này bị Cố Trường Sinh thăng cấp về sau nhảy mặt cảm giác. Tỳ hưu nhỏ sư muội yên lặng nắm chặt trong tay ly u kiếm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được hiện ra một vệt vẻ nghi hoặc. Cố sư huynh thăng cấp đến cũng quá nhanh đi, mấu chốt ta đều không chút nhìn qua hắn mở sách a. Lười biếng, mấy ngày gần đây nhất đều không có đi trong phòng của hắn chăm chú nhìn hắn có hay không mở sách. Hắn nhất định là mấy ngày này vụng trộm tu luyện, sau đó tìm cái cớ ra ngoài thuê động phủ đột phá. Cố Trường Sinh, ngươi một ngày là cuốn chó, ngươi đời này đều là cuốn chó. Bùi sư muội tâm linh nhỏ yếu nhận cực lớn cuốn vương chấn lay động, nàng bỗng nhiên có loại sau này đều muốn tại Cố Trường Sinh gian phòng ở lâu đi xuống xúc động. Thế nhưng vừa quay đầu nhớ tới hai ngày trước bị con nào đó cuốn chó sư huynh quấn tại trong chăn kém chút bị ép giúp hắn tháo lửa kinh lịch, trong lòng lại có chút nửa đường bỏ cuộc. Nghĩ nhìn chăm chú phòng cuốn chó, nhưng lại sợ hãi bị ngay, kia đại khái chính là tỳ hưu nhỏ sư muội trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Nếu là tức có thể tại Cố sư huynh trong gian phòng ngủ, lại không cần lo lắng bị ép giúp hắn tháo lửa liền tốt rồi. Ví dụ như ta mang một đám xuân cung đồ cùng đông cung lưu ảnh ngọc giản đi qua, chờ Cố sư huynh thú tính đại phát liền lập tức tế ra mấy thứ này, để hắn tự mình giải quyết. Như thế một cái không tệ tốt mạch suy nghĩ. Nhưng vấn đề là, ta nên đi chỗ nào mua nhiều như vậy phù hợp Cố sư huynh XB xuân cung đồ cùng lưu ảnh ngọc giản đâu. Mà lại ta liền Cố sư huynh XB là cái gì cũng không biết ai. Con nào đó tỳ hưu nhỏ hoàn toàn không có nghĩ qua. Thật muốn đến loại kia khẩn yếu quan đầu chính mình tế ra đến những thứ này sách cùng màn ảnh nhỏ đến tuột cùng là dập lửa tác dụng lớn, vẫn là trợ hứng tác dụng lớn hơn một chút. Lấy màu đồ sự tình NTR, còn mang củi cứu hỏa, củi không hết lửa bất diệt, đến cuối cùng không may bị vĩnh lên vẫn là đáng thương tì hưu nhỏ. Bùi sư muội, ngươi đang suy nghĩ gì đâu, tóc cái gì ngốc? À, không có. Ta chỉ là đang nghĩ, tân trưởng lão đối ngươi thật là tốt à. Bùi Nịnh Nịnh hồi phục thần trí, cũng không đoái hoài cùng giận dữ mắng mỏ Cố Trường Sinh cuốn chó hành động. Rốt cuộc hắn đã không phải là lần thứ nhất cưỡi mặt chuyển vận, ngược lại giống như là phi chu thứ quý giá như thế hắn còn là lần đầu tiên mang về. Kia là tự nhiên, tân trưởng lão đợi ta ân trọng như núi, ta tất kết cỏ ngậm vành lấy báo. Cỏ gì lấy báo? Bùi sư muội ngẩn người. Là kết cỏ ngậm vành. Cố Trường Sinh nhếch miệng, tuy nói con hàng này nói lời đúng là hắn muốn làm, thế nhưng nói cùng không nói vẫn là có rất lớn khác biệt. Nói ra, chẳng phải là lộ ra ta rất giống một đầu lão sắc phê sao? Ác ác, Cố sư huynh, người cái này phi chu được bao nhiêu linh thạch a? Ta đây làm sao biết, tân trưởng lão cho đồ vật tự nhiên, đều là cực phẩm, có tiền mà không mua được cái chủng loại kia. Đó có phải hay không có thể bán cái mấy chục ngàn linh thạch a? Bùi sư muội đáy mắt đều là vẻ hâm mộ, giống như trông thấy mấy chục ngàn linh thạch xếp thành núi nhỏ đặt ở trước mặt mình. Nhỏ, cách cục nhỏ, xem thường thân phận của Tần Vô Y đúng không? Cố Trường Sinh cười không nói, chờ tì hưu nhỏ sư muội tham tiền tựa như sờ một lần sau lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng hỏi. Như thế nào đây, thích đi? Thích, không, không thích. Bùi Nịnh Nịnh vô ý thức trả lời một câu, chợt lập tức cảnh giác, nhìn chăm chăm Cố Trường Sinh nói, Cố sư huynh, ngươi muốn làm gì? Bùi sư muội, ngươi dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ta bị thương rất nặng. Cố Trường Sinh thở dài nói, ta còn có thể làm gì? Đương nhiên là cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ bộ này cao cấp phi chu, về sau ta chính là của ngươi, ngươi vẫn là ngươi. Thế nào, sư huynh đối ngươi trượng nghĩa đi, ngươi biết đối ta tốt như vậy. Bùi sư muội, lời này của ngươi nói đến thấy nhiều bên ngoài, sư huynh đối ngươi có thể không tốt sao? Ngươi không phải là dự định để ta chia sẻ phi chu linh thạch hao tổn phí a? Bùi Nịnh Nịnh hồ nghi nói, ta có thể trước nói cho ngươi, ta không cần phi chu, dùng thần hành phù đi đường rất tốt, còn rèn luyện thân thể. Mắt thấy chính mình tính toán nhỏ nhặt bị Bùi sư muội đơn giản nhìn thấu, Cố Trường Sinh có chút lúng túng dời ánh mắt, làm sao có thể chứ? Sư huynh nói cùng ngươi cùng một chỗ dùng đó chính là mời ngươi, làm sao có thể nhớ thương ngươi cái kia điểm linh thạch hao tổn tiền đâu? Vậy là tốt rồi. Thế nhưng, Bùi sư muội trên khuôn mặt nhỏ nhắn ý cười vẫn chưa hoàn toàn tỏa ra, Cố Trường Sinh một câu chuyện hướng lập tức để trên mặt nàng dáng tươi cười thu liễm mấy phần. Thế nhưng sư huynh ta gần nhất xấu hổ ví tiền rộng tuyết, cho nên cái này phi chu bảo hiểm cùng đăng ký phí tổn cái gì, cũng chỉ phải xin sư muội ngươi trước ứng ra một chút. Cố Trường Sinh rất là thành khẩn nói, chờ ta tháng sau tốc lương tháng, lập tức trả lại ngươi. Nghìn tính vạn tính, thế mà còn là không thể tránh thoát cái tên xấu xa này vay tiền. Bùi Nịnh Nịnh phiền muộn một hồi lâu, cuối cùng thoáng tính toán một chút, cảm thấy mình cần phải không biết thua thiệt. Được rồi, nhưng ngươi phải nhanh lên một chút kiếm tiền nha. Bùi Nịnh Nịnh dặn dò hai câu, sau đó giống như là chợt nhớ tới gì đó đạo. Đúng rồi Cố sư huynh, tại sư muội tới tìm ngươi thật nhiều lần, còn nói chờ ngươi trở về nhưng ngươi trước tiên đi tìm nàng. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không rồi? Đừng hốt hoảng, đều là việc nhỏ. Có Tần Vô Y bên kia thái độ đặt cơ sở, hắn tự nhiên sẽ không giống trà xanh nhỏ như vậy bối rối không chịu nổi. Lấy ra hạt giấy cho nàng trả lời một câu về sau, Cố Trường Sinh lại thay đổi đối tượng cho Tô Tô tiểu tỷ tỷ đến một câu. Nửa đêm canh ba, mau tới gặp gỡ. Cuối cùng lại bổ sung một câu, nhớ tới mang tốt vũ khí. Cố sư huynh, ngươi đêm nay lại muốn làm sự tình sao? Một bên Bùi Nịnh Nịnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cố Trường Sinh mang một mặt húy mạc như thâm làm cái im lặng thủ thế, xuyệt, biết rõ quá nhiều người, bình thường đều sẽ. Bùi sư muội dọa đến lập tức không còn dám hỏi, đồng thời cũng quyết định đêm nay tuyệt đối không đi Cố Trường Sinh gian phòng, để phòng gặp được lần trước như thế chuyện lúng túng. Liền để Cố sư huynh cùng thánh nữ đại nhân đi chơi đi, dù sao hắn chơi mệt đều là muốn về nhà. Cố sư huynh, việc lớn không tốt. Tạ Thanh Chi một chút phi chu, lập tức liền vô cùng lo lắng hướng Cố Trường Sinh trước mặt hướng, không còn ngày bình thường ưu nhã điềm tĩnh tư thế. Tạ sư muội ngồi, Cố Trường Sinh ngồi tại trước bàn đá mỉm cười, hướng về phía Tạ Thanh Chi làm một cái xin động tác. Đã không có thời gian, Cố sư huynh ngươi mau theo ta cùng đi gặp Tần Di. Nhị sư huynh Hoàng Vấn Thiên cái kia chó đông, động đến kết giao ma giáo thám tử vũ khí đã bị giam giữ. Tần Di lại không ra tay, thứ sáu đỉnh núi lại được bất đi tham gia nội môn thi đấu lớn tư cách. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng vội. Cố Trường Sinh cánh tay bị lòng nóng như lửa đốt trà xanh nhỏ níu lại cũng không có mảy may lộ vẻ xúc động, nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ hài tay nhỏ nói. Mới vừa rồi ta từ tần trưởng lão cái kia trở về, Tạ Thanh Chi sững sờ chỉ chốc lát, tỉnh táo lại. Cố sư huynh ngươi đều biết rồi. Không tệ, Cố Trường Sinh mỉm cười nói, phía trước ta một mực tại đột phá kết đan, sau khi đột phá Tần trưởng lão liền tìm ta báo cho việc này. Sau đó thì sao, Tần Di nói như thế nào? Mắt thấy trà xanh nhỏ không có chú ý tới mình trong lời nói đột phá kết đan trọng điểm, Cố Trường Sinh hơi có chút tiếc nuối, trong lòng tự nhủ vẫn là Bùi sư muội tốt, mỗi một lần cưỡi mặt nàng đều có thể thoải mái đến. Tần trưởng lão đã có an bài. Tạ trà xanh nhỏ nghe vậy thoáng nhẹ nhàng thở ra, Tần Vô Y từ trước đến nay không nói lời nói suông, nếu là nàng nói có thể an bài, vậy liền đại khái dẫn đầu có hy vọng có thể vãn hồi. Hai ngày này Tạ Thanh Chi thế, nhưng là gấp đến độ xoay quanh, Cố Trường Sinh chạy đi kết đan, Tần Vô Y cùng nhà mình lão cha hoàn toàn không có tin tức có thể lộ ra, nàng chỉ có thể dựa vào trước kia lung lạc liếm chó các sư huynh sư tỷ loáng thoáng điều tra tình báo. Làm nàng biết được nhị sư huynh Hoàng Vấn Thiên là bởi vì cấu kết ma giáo thám tử như thế không hợp thói thường lý do bị giam thời điểm. Trà xanh nhỏ tức giận đến hận không thể lập tức vọt tới đoạn kiếm nhai cầm kiếm đâm hắn mấy cái lỗ thủng. Khí rung lạnh, thế giới này, còn có thể hay không tốt rồi. Bổn tiên tử liền muốn có thể thắng kỳ hàng tô một lần, như thế nào động một chút lại có người cho ta gia tăng tấn cấp thi đấu độ khó. Một cái đầu chó đại sư huynh mất tích sự kiện liền, để ta cùng Cố Trường Sinh đi ra ngoài lại khách sạn gặp gỡ Tảo Hoàng. Càng quét tệ nạn, mất mặt một đợt, thậm chí cái này một đợt còn gây nên phản ứng dây chuyền, dẫn đến tiếp sau một loạt sự tình phát sinh. Hiện nay phản cốt nhị sư huynh không cam lòng yếu thế, cũng phấn khởi tiến lên thề phải ngăn chặn Tạ Thanh Chi đánh bại kỳ hàng tô đại nghiệp. Mẹ nó, chờ hắn được thả ra đánh xong tấn cấp thi đấu, ta cao thấp phải đi cho hoàng thúc thúc cáo một đợt hình dáng, để hắn bị giam cái 10 năm 8 năm. Nếu không đều đúng không lên bổn tiên tử những ngày này bị tức. Tất cả ngăn cản ta đánh bại kỳ hàng tô tồn tại, đều phải bị thanh trừ. Tựa hồ là cảm nhận được trà xanh nhỏ cái kia âm thầm nghiến răng nghiến lợi biểu tình cùng với cái kia trong con ngươi ẩn chứa sát khí, Cố Trường Sinh nhịn không được thăm dò an ủi. Tạ sư muội không cần quá lo lắng, đã Tần trưởng lão nói có chuyện cơ, chắc hẳn liền sẽ có. Thứ sáu đỉnh núi nội môn thi đấu lớn, hẳn là sẽ không bị chậm trễ. Cố sư huynh ngươi hiểu lầm, ta bất quá là lo lắng nhị sư huynh tại đoạn kiếm nhai trong ngục biết chịu khổ mà thôi. Trà xanh nhỏ nói xong nhẹ nhàng lau lau mắt, sư huynh tại trong ngục chịu khổ, ta lại cái gì cũng không thể làm. Cố sư huynh, ta có phải là rất vô dụng hay không a? Ta nhìn nếu không phải phản quốc sư huynh còn có một cái đụng nhân số mở tấn cấp thi đấu tác dụng, tiểu tử ngươi nhất định là cái thứ nhất đem hắn chơi chết. Cố Trường Sinh trong lòng âm thầm oán thầm, đối Tạ Thanh Chi lần này điềm đạm đáng yêu hối hận trà kỹ đã là miễn dịch. Tạ sư muội không cần thiết tự trách, việc này không phải là ngươi sai. Rốt cuộc dính đến chút ly ma giáo tông môn, đều là phải thận trọng mấy phần. Giao quan vực ba tông năm môn đỉnh cấp tông môn bên trong, Thái Nhất Kiếm Tông, Thiên Diễn Tông, Vạn Phật Tông đứng hàng đứng đầu bảng ba tông, là chính đạo tông môn dây đầu đàn. Năm môn bên trong, Chúc Ly, Luyện Muốn, Hợp Hoang là ma môn, còn lại Câu Linh, Thiên Cơ hai cái này tông môn không phải là chính phi tà, cũng không tham dự vào chính ma tranh giành. Chính ma tranh giành, nói trắng ra chính là đoạt đệ tử cạnh tranh. Mọi người lúc đầu đều là nghịch thiên tu hành, chống lại thiên đạo. Cái gọi là ma giáo yêu nhân nói trắng ra cũng chính là tu hành phương thức không giống đạo hữu, mà thôi. Ở bên ngoài cướp đoạt cơ duyên thời điểm ai cũng không biết, bởi vì đối thủ là người trong đồng đạo mà khiêm nhượng. Chỉ bất quá mấy cái này tông môn truyền đạo lý niệm lẫn nhau có quay lưng, mới có thể như thế thế như nước với lửa. Nhị sư huynh chỉ là nhất thời không cẩn thận mê muội dạy thám tử đạo, sẽ không có vấn đề quá lớn. Ai, việc này ta cũng biết được, trà xanh nhỏ thở dài nói, chỉ là ta lo lắng này. Lại không biết không phải là hướng về phía nhị sư huynh đi. Mục tiêu cuối cùng nhất là Tần Di cùng nàng âm thầm thúc đẩy thứ sáu đỉnh núi tham gia nội môn thi đấu lớn sự tình. Ghê, như thế nào rồi Cố sư huynh, ngươi tại sao không nói chuyện rồi? Cố Trường Sinh trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Tạ Thanh Chi ý nghĩ cùng hắn ngay từ đầu ý nghĩ rất là giống nhau, đều coi đây là nhằm vào Tần Vô Y một lần đánh lén, sau lưng ẩn tàng gió bão năng lượng vượt qua tưởng tượng của mọi người. Nhưng trên thực tế, đây là cái nào đó trời sinh phản quốc tạo phản đầu lĩnh một lần vô cùng đơn giản tự bạo. Cân nhắc đến chuyện này nói ra, phản quốc sư huynh rất có thể bị con nào đó nổi giận trà xanh nhỏ cho đánh chết. Cố Trường Sinh quyết định giấu giếm chuyện này. Không, không có gì, Tần trưởng lão nói, việc này hẳn không có phức tạp như vậy. Vậy là tốt rồi, Tạ Thanh Chi ôn như nói, chỉ hận sư muội ta tài sơ học thiển, thực lực nhỏ bé, không thể thay Cố sư huynh cùng Tần Di bài ưu giải nặng. Đúng rồi sư huynh, Tần Di dự định an bài ngươi như thế nào đi đoạn kiếm nhai? Tần trưởng lão nàng, Cố Trường Sinh bỗng nhiên phản ứng lại, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn trà xanh nhỏ trong mắt lấp loé ánh sáng nhạt, cố gắng trấn định trả lời. Tần trưởng lão nàng còn không có đem kỹ càng kế hoạch nói cho ta biết chứ, ta đoán cho dù có lời nói, cũng không quá có thể sẽ là đi đoạn kiếm nhai a. Rốt cuộc như thế quá lộ mãng, cũng quá nguy hiểm. Thật sao, cái kia ngược lại là sư muội nghĩ quá đơn giản. Tạ Thanh Chi nghe vậy có chút thất vọng, ta vốn nghĩ, nếu là Tần Di nàng không thể ra mặt, liền từ hai người chúng ta len lén lẻn vào đoạn kiếm nhai trong ngục tìm tới nhị sư huynh, khuyên hắn nhận tội cái kia ma giáo thám tử đây. Sư muội có thể tuyệt đối đừng xúc động. Cố Trường Sinh lập tức gấp, trong lòng tự nhủ Kỳ Hàng Tô đáng sợ như thế ý nghĩ, như thế nào liền ngươi cũng có nữa nha. Hai người các ngươi một cái là thứ 13 đỉnh núi phong chủ, Thất Sắc Đường đại lão nữ nhi, một cái là kiếm tông thánh nữ, tôn thượng trưởng lão Tần Vô Y thân truyền đệ tử. Các ngươi thân phận bối cảnh một cái so một cái mạnh, không ngờ như thế chỉ một mình ta sợi cỏ đúng không? Ta cứ như vậy nói chuyện, cố sư huynh ngươi như thế nào vội vã như vậy? Ta gấp sao? Không có a. Cố Trường Sinh chê cười nói, ta đây không phải là lo lắng sư muội an nguy của ngươi nha, nơi đó thế, nhưng là đầm rồng hang hổ, hơi không cẩn thận liền biết gặp được nguy hiểm. Nha, là như thế này a. Trà Xanh nhỏ ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Đương nhiên là như thế, không phải vậy, còn có thể là thế nào? Ta còn tưởng rằng là cố sư huynh đã trước giờ hẹn xong người đi đêm tối thăm dò đoạn kiếm nhai đây, Tạ Thanh Chi yếu ớt nói. Cái này Trà Xanh nhỏ đến cùng là đang lừa ta, vẫn là thật biết rõ cái gì? Cố Trường Sinh thái dương một giọt mồ hôi lạnh lặng yên không một tiếng động chảy xuống, đại não cô bắt đầu điên cuồng vận chuyển, quyết đoán trả lời, Tạ sư muội nói gì vậy, ta làm sao có thể cùng người khác hẹn xong đi đêm tối thăm dò đoạn kiếm nhai, mà vứt bỏ ngươi, tại không để ý đâu. Ngươi yên tâm, nếu là Tần trưởng lão phái ta đi đoạn kiếm nhai, ta phát thể nhất định cái thứ nhất đến tìm sư muội ngươi đi, nếu không sẽ làm cho ta ba đau sáu động, nhận hết đau bổ củi khổ sở. Cố sư huynh chớ có như vậy, ta bất quá là thuận miệng nói mà thôi. Trà Xanh nhỏ đau lòng hờ khép Cố Trường Sinh miệng, Tần Di, nếu là thật sự, để cố sư huynh đi đoạn kiếm nhai, sư muội còn không cho đây. Vẫn là sư muội ngươi quan tâm ta, Cố Trường Sinh hoàn toàn yên tâm, vừa muốn nói gì liền nghe được Tạ Thanh Chi nói tiếp, bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá Tần Di nàng cân nhắc vấn đề từ trước đến nay là đứng tại đại cục phương hướng bên trên cân nhắc, lần một lần hai được mất đối nàng dạng như vậy cầm kẻ chơi cờ đến nói cũng không tính cái gì. Trà Xanh nhỏ lo âu mà nói. Chỉ là đối với chúng ta những thứ này người trong cục đến nói, lần này đã mất đi cơ hội chỉ sợ cũng không biết lúc nào mới có thể lại có cơ hội tốt như vậy. Tạ sư muội, ngươi không ngại đem lời nói đến lại rõ ràng một chút. Cố Trường Sinh ngữ khí run rẩy hỏi. Cố sư huynh, tiểu muội muốn để ngươi theo giúp ta tùy hứng một lần đêm nay đi đoạn kiếm nhai gặp nhị sư huynh một mặt. Mặc kệ việc này được hay không được, chí ít chúng ta, vì thế cố gắng qua không phải là sao. Sư huynh, ngươi nguyện ý theo giúp ta cùng một chỗ mạo hiểm như vậy sao? Hiện tại ta chỉ có một mình ngươi có thể dựa vào. Trà Xanh nhỏ nói xong nhẹ nhàng bưng lấy Cố Trường Sinh tay, trong con ngươi đều là điềm đạm đáng yêu mà mang theo chờ mong màu nước, xem ra hết sức làm cho người ta đau lòng. Nữ hài mềm dẻo bàn tay nhỏ trắng nõn sờ tới sờ lui rất là thoải mái, nếu như đổi một cái chưa thấy qua việc đời, chỉ sợ lúc này đã bị Trà Xanh nhỏ trà kỹ thổi phồng tìm không ra bắt. Có thể Cố Trường Sinh không giống, xem như một tên thân kinh bách chiến tóc vàng đại đế, cho dù là tại Trà Xanh nhỏ như thế mãnh liệt trà kỹ thế công phía dưới hắn vẫn như cũ duy trì thanh tĩnh. Đêm nay cùng ngươi đi đoạn kiếm nhai, ngươi để Tô Tô tiểu tỷ tỷ làm sao bây giờ? Rõ ràng là nàng tới trước. Cái này nếu là đáp ứng ngươi, vậy ta đêm nay chẳng phải là muốn thể nghiệm một chút đồng thời mang theo hai cái em gái đêm tối thăm dò đoạn kiếm nhai nhà ngục, hơn nữa còn không thể để cho các ngươi lẫn nhau gặp mặt. Đây là ai nghĩ ra được sống? Còn có để hay không cho tóc vàng đại đế an phận tu tiên rồi. Con hàng này sẽ không phải là biết rõ ta cùng bối đức thánh nữ có ước định trước, cho nên đặc biệt chạy tới cho ta gia tăng trò chơi khó khăn a. Xác thực giống như là cái này tâm cơ Trà Xanh nhỏ có thể làm được đến sự tình. Nhưng vấn đề ở chỗ nàng, nếu là biết rõ tâm ta mang làm loạn cùng Tô Tô tiểu tỷ tỷ câu kết làm bậy, làm sao có thể bình tĩnh như vậy thăm dò. Con hàng này nhưng không có Tần Vô Y cùng Trà Xanh lớn như thế lòng dạ. Biết rõ hắn phản bội nhất định tại chỗ liền xù lông. Có được hay không vậy, cố sư huynh? Trà Xanh nhỏ vừa nhìn Cố Trường Sinh sắc mặt biến hóa, vội vàng nhẹ nhàng cua tay của hắn làm nũng. Dải núi đường cong tại đây khẽ động phía dưới không khỏi cách vài vóc đối Cố Trường Sinh tay phát động thế công, bị cọ một hồi tóc vàng đại đế trong lòng mừng thầm, nhưng lông mày vẫn như cũ chặt chẽ nhăn lại. Sư muội, đoạn kiếm nhai thế, nhưng là đầm rồng hang hổ, cửu tử nhất sinh nơi a. Sư muội, không phải là ta không nguyện ý dẫn ngươi đi. Thực tế là ở đó quá mức hung hiểm, sư huynh ta làm sao nhịn tâm nhường ngươi theo ta đặt mình vào nguy hiểm a? Nhưng là nhìn lấy sư huynh một người mạo hiểm, trong lòng của tiểu muội cũng áy náy cực kỳ. Ta không biết chậm trễ chính sự, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe sư huynh mệnh lệnh, ngươi để ta thế nào ta cứ như vậy dặn. có được hay không vậy Cố sư huynh? Trà xanh nhỏ ôm Cố Trường Sinh cánh tay, ánh trị mắt điềm đạm đáng yêu, để người rất có một loại chinh phục dục nhìn, dạng này thanh thuần mỹ thiếu nữ tiểu sư muội làm ra như thế năng nỉ tư thế, dù là Cố Trường Sinh có lòng muốn cự tuyệt, cũng không miễn chần chờ. Tạ sư muội, người như thế để ta rất khó xử lý a. Tạ Thanh Chi nghe vậy cắn răng, từ trong túi càn khôn lấy ra một bình màu xanh đen đang dược, giả vờ như chợt nhớ tới mở miệng nói. A, Cố sư huynh, ngươi nhìn ta trí nhớ này, vẫn bận nói chuyện chính sự, đều quên chúc mừng ngươi tấn thăng kết đan. Đây là thứ 13 đỉnh núi đặc hữu một loại đan dược, chẳng những có thể lấy gia tốc cảnh giới kết đan tu sĩ tu hành, còn chuyên môn đối thanh liên kiếm ý quẩn dưỡng có rất lớn viện trợ. Sư muội, ngươi đây là gì ý? Nhanh lấy về giữ lại chính mình dùng. Tiểu muội rời kết đan còn sớm đây, Cố sư huynh, nếu là cần dùng đến lời nói, liền cầm lấy đi, cũng coi là sư muội ta một điểm tâm ý. Ai? Sư muội không được, cái này thật không được. Cố Trường Sinh một bên cau mày chối, từ một bên kéo ra miệng túi của mình, đợi đến Tạ Thanh Chi đem bình này có giá trị không nhỏ thứ 13 đỉnh núi chuyên môn đang dược nhét vào hắn trong ngực, hắn lúc này mới thở dài nói, sư muội ngươi cái này thật đúng là cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Tạ Trà Xanh nhỏ nghe vậy ngẩn người, biết mình còn không có đem cái này liếm sói cho ăn no, bóp bóp nắm tay lại từ trong túi càn khôn lấy ra một khúc Thái Nhất Kiếm Tông dưỡng kiếm đường thông dụng linh phiếu. Cố sư huynh mới vào kết đan, còn có rất nhiều tài liệu pháp bảo cần bổ sung, cha ta tại Thất Sát Đường thường xuyên biết thu đến tông môn phát ra loại này linh phiếu, có thể tại dưỡng kiếm đường mua tài liệu cùng tu hành tiền nguyên, bất luận ngươi là muốn nghiên cứu phù triện hay là luyện đan, đều có thể tìm tới mình muốn. Cố Trường Sinh nghe vậy hai mắt tỏa sáng, kiếm tông chuyên môn siêu thị thẻ mua sắm đúng không, đồ tốt. Sư muội, cái này thật không được. Đây là Tạ thúc thúc đồ vật, ta cầm tính chuyện gì xảy ra nha. Cố sư huynh câu nói này liền nói phải có chút quá xa lạ. Vài ngày trước cha ta tự mình truyền thụ cho ngươi thanh liên kiếm ý, đối ngươi tư chất đánh giá khá cao, tin tưởng coi như hắn biết rõ cũng nhất định sẽ không có ý kiến. Ai? Thật sự là không lay chuyển được sư muội ngươi. Thế nhưng đoạn kiếm nhai một chuyến. Cố sư huynh ngươi nhìn, nơi này là tông môn Uẩn Linh Đại Trận Ngọc Bài bằng chứng, bên trong có 5.000 linh thạch hạng mức, ngày sau ngươi, nếu là có phi chu, có thể tại trong đại trận đem linh năng tràn ngập, có thể, thẻ đổ xăng cũng tới, kiếm tông công chức phúc lợi thật đúng là nhiều a. Còn có cái này, Cố sư huynh, hai bình ngọc hà đường xuất phẩm cực phẩm tiên ngọc nhẫn, toàn bộ tiên giới hàng năm sản lượng đều cực kỳ có hạn, ta biết sư huynh thích uống rượu, đặc biệt theo ta cha trong hầm rượu mượn tới. Ai, sư muội một phen hiếu tâm, sư huynh đã là biết rõ, Cố Trường Sinh cảm thấy đến nơi đây liền đã không sai biệt lắm, lại tiếp tục tham đi xuống chưa chừng Trà Xanh nhỏ biết cá chết lưới rách đêm nay liền đi, kết quả là hắn giả vờ như rất khó khăn mà nói, tạ sư muội đối ta thành khẩn quan tâm tâm ý. Ta không phải là cỏ cây, lại thế nào khả năng cảm thụ không ra đây? Ai, mà thôi, đã ngươi nghĩ như vậy cùng ta cùng nhau là thứ 6 đỉnh núi kính dân, đêm nay liền theo ta cùng nhau tiến đến đi. Đa tạ sư huynh thành toàn, Trà Xanh nhỏ cảm động không thôi, kỳ thực âm thầm mài răng oán thầm Cố Trường Sinh con hàng này thật đúng là không tốt lừa gạt. Hiện tại liền muốn cho nhiều như vậy chỗ tốt mới chịu nghe nói, về sau muốn cho cái gì ta không dám nghĩ. Quả nhiên tốt nhất lung lạc vẫn là tùy tâm bắt đầu. Ngẫu nhiên cho hắn một điểm ngon ngọt để hắn đối ta muốn thôi không thể, đây mới là định cấp trà tiên thủ đoạn. Anh, để ta ngẫm lại, hôn không được, quá sớm. Ôm eo, mặc dù bị ôm chầm rất nhiều lần, thế nhưng chủ động cho ôm vẫn là lạ. Nếu không vẫn là thiết kế một chút để hắn làm một lần may mắn sắc lang đi, ví dụ như không cẩn thận trông thấy ta vai nửa lộ đi tắm bóng lưng, nghe người ta nói loại này ô long gặp gỡ bất ngờ sẽ để cho nam nhân lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đối nữ hài tự ước mơ nâng cao một bước, quyết định liền cái này. Tin tưởng tràn đầy Trà Xanh nhỏ hoàn toàn không có suy nghĩ qua nếu như chơi thoát chính mình sẽ là như thế nào xã Tử Minh tràn diện, nàng chỉ là bản năng cảm thấy Cố Trường Sinh cái này liếm chó thoáng có chút thoát ly tầm kiểm soát của mình, rõ ràng nói xong toàn tâm toàn ý phụ tá nàng nắm kỳ hàng tô giúp nàng đoạt lại kiếm tông thánh nữ vị trí, ai có thể nghĩ tới hắn thế mà cùng Tần Di đi được gần như vậy. Tạ Thanh Chi không thừa nhận đây là chính mình gấp, nàng cảm thấy đây chính là một loại tự tin, tương lai độc đoán vạn cổ một đời trà đế tự tin. Ai nói ta gấp, ta chỉ thì không muốn thấy ta chuyên môn liếm chó biến thành Tần Di hình dạng. Đúng rồi, đêm nay chúng ta hơi chậm một chút đi, ngươi trở về cũng chuẩn bị cẩn thận một chút, biết rõ sao? Biết rõ Cố sư huynh, Trà Xanh nhỏ ôn nhu ngữ khí kiên định nói, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Đôi mắt nhìn Trà Xanh nhỏ ngồi lên màu xanh phi chu rời đi, Cố Trường Sinh có vài phần lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, tiếp lấy sờ sờ chính mình mập không ít túi trữ vật. Không có cách, Trà Xanh nhỏ cho nhiều lắm, bối đức thánh nữ cái gì thật không phải là rất quen. Hắn quyết định Đêm nay trước mang trà xanh nhỏ đi một chuyến, đến mức không có nạp tiền tô tô tiểu tỷ tỷ, liền chỉ ít chuyển đến đêm mai, hoặc là dứt khoát hủy bỏ. Hắn yên lặng uống xong trong ly cuối cùng một cái trà xanh, xoay người trở về phòng bắt đầu củng cố chính mình kết đan cảnh tu vi. Thuận tiện lật ra bé hơn thái sơ trảm tiên lục lớn hơn trang bìa. Đạo này kiếm ý pháp môn vẫn là hắn cướp đoạt trà xanh nhỏ tiến độ được đến, nghe tên lại là cái ngưu bức hóng hóng đại sát khí. Cố Trường Sinh đối với thái sơ hệ liệt công pháp linh kiếm đều rất có hảo cảm, không nói đến trong cơ thể thái sơ khí viện trợ hắn ăn vào bao nhiêu phúc lợi, khụ khụ, giải quyết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn, chỉ là bé hơn thái sơ tẩy kiếm lục lớn hơn bên trong cái kia duy nhất quận dưỡng kiếm thế sau đó một lần hành động thả ra sát chiêu, uy lực cũng đủ để cho hắn tại trúc cơ cảnh thực lực trọng thương kết đan cảnh âm dương ma diện chu. Cái kia rốt cuộc vẫn chỉ là một cái quận dưỡng linh kiếm pháp môn, tính không được đường đường chính chính kiếm ý thần thông. Uy năng còn như vậy, cho nên bé hơn thái sơ trảm tiên lục lớn hơn uy năng, để Cố Trường Sinh chờ mong không thôi. Hắn chậm rãi xuyên vào tâm thần, trảm tiên ghi chép bên trong mỗi chữ mỗi câu lạc ấn tại hắn trong đầu, hóa thành vô số vây quanh hắn xoay quanh màu vàng chữ viết cổ, xem ra hết sức thần diệu. Trảm tiên kiếm ý, sinh ra kiệt ngạo xương, không kính tiên quỷ thần, tru tiên tuyệt đạo, thiên mệnh mặc dịch. Thái sơ khí cùng thái sơ tẩy kiếm lục hai cái này, đều là cùng một tu hành bên trong thể hệ đồ vật. Cùng loại với nền, có nền về sau, thái sơ trảm tiên lục bên trong trảm tiên kiếm ý học liền lộ ra vô cùng trôi chảy, không có mảy may không lưu loát ý. Ảm đạm sáng tắc âm dương thái sơ khí tại Cố Trường Sinh toàn thân xoay quanh, thỉnh thoảng phóng lên tận trời, thỉnh thoảng cuốn lên vòng xoáy linh khí. Từ trong phòng nhỏ tản mát ra sắc nhọn trảm tiên kiếm ý, để cách xa nhau không xa Bùi sư muội nhìn, đều có chút hãi hùng khiếp vía. Cố sư huynh lại bắt đầu. Ai, cái này cuốn chó không có cứu. Kết đan cảnh liền ghê gớm a. Kết đan cảnh liền có thể lúc tu luyện làm ra động tĩnh lớn như vậy sao? Tỳ hưu nhỏ sư muội tức giận ngồi xuống, nhịn không được cũng bắt đầu đi theo Cố Trường Sinh bước chân bắt đầu nội quyển. Rất nhanh trời tối người yên, Cố Trường Sinh chậm rãi mở mắt ra, thái sơ khi ánh sáng thu liễm bản thân, liền đới lấy đem trảm tiên kiếm ý sắc bén vô cùng ý cảnh cũng bao vây lại, để hắn một lần nữa hóa thành một cái bình thường không có gì lạ kết đan đại lão, mà không phải cái kia nhìn xem tựa hồ có thể diệt sát tiên tôn nhân vật hung ác. Có cùng một thể hệ tu hành pháp quyết chính là điểm này tốt, có thể từng bước một tiến hành theo chất lượng rất nhanh liền nhập môn, không cần giống như Cố Trường Sinh học Thanh Liên kiếm ý cùng với Thiên Sơn kiếm ý như thế chịu nhiều như vậy khổ, hôn mê nhiều lần như vậy. Tên là Trảm Tiên, cũng không biết có phải là thật hay không có thể tru tiên. Hắn chính tự lẩm bẩm ở giữa, bỗng nhiên thoáng nhìn bệ cửa sổ nhà mình ngồi lấy một cái ôm kiếm uống rượu tuyệt sắc thân ảnh, kiếm tông thánh nữ Kỳ Hàng Tô, hoặc là nói Tô Tô tiểu tỷ tỷ ngẩn thon dài trắng nõn cái cổ. Dưới ánh trăng nước động tác xem ra thậm chí tiêu sái đại khí, bên mặt tinh xảo vô song, để người cảm thấy nàng phảng phất là dưới ánh trăng thần linh. Nha, tiểu Cố sư đệ tu luyện xong nha, Bối Đức thánh nữ xoay người xuống bệ cửa sổ, ánh mắt thanh minh trong suốt, ngươi thế mà thật kết đan a, ta nghĩ đến ngươi, tại lừa gạt ta ai. Tô Tô sư tỷ, ngươi chừng nào thì đến? Tại ngươi lúc tu luyện, một bộ y phục dạ hành Bối Đức thánh nữ mừng khấp khởi mà nói, ngươi nhìn ta mặc đồ này, có phải hay không rất chuyên nghiệp? Thuận nữ hai cái cổ nhìn xuống đi, cái kia đêm đen như mực đi áo chẳng những không có che giấu nàng bao nhiêu màu sắc, ngược lại đem Bối Đức thánh nữ cái kia mỹ lệ dáng người nổi bật lên kinh diễm không thôi. Cố Trường Sinh nuốt một ngụm nước bọt, trái lương tâm trả lời, Tô Tô sư tỷ, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần đặc biệt đổi trang bị, liền lúc đầu màu trắng váy áo rất tốt. Rút cuộc đoạn kiếm nhai bên trong hoặc là chấp kiếm đường sư huynh dùng thần thức tuần tra, hoặc là tông môn pháp bảo kiểm tra dò xét. Ngươi xuyên cái này thân y phục dạ hành trừ dụ, hoặc một chút ngươi đồng hành đồng đội, còn lại tác dụng gần như bằng không. À, khó được ta lén lút từ trong tông môn mua một bộ, còn có ngươi đây này, nói như thế nào không mặc liền không mặc đâu, Bối Đức thánh nữ chớp mắt nói, bằng không, chúng ta thử một lần. Để ta nhìn xem tiểu Cố sư đệ ngươi mặc y phục đi đêm bộ dạng, Tô Tô sư tỷ xin tự trọng. À nha, không có chuyện gì, nhiều nhất ta che mắt không nhìn ngươi thay quần áo. Kỳ Hàng Tô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ dùng tách ra ngón tay động tác che lại trong mắt, ngoạo đầu nói, như thế nào đây? Hai, Tô Tô sư tỷ, trách ta không có cùng ngươi nói rõ ràng, Cố Trường Sinh quay lưng lại đứng chắp tay, mặc dù ta rất không muốn nói, nhưng sự thật là, chúng ta kế hoạch đêm nay tiến hành không được, chuyện gì xảy ra? Ngươi cũng biết, ta vừa mới vào kết đan, tu vi còn có chút không ổn định, tại dạng này trạng thái như ngươi theo giúp ta cùng đi mạo hiểm. Là đối Tô Tô sư tỷ ngươi an nguy không chịu trách nhiệm, cho nên ta quyết định trì hoãn chúng ta ban đêm xông vào đoạn kiếm nhai kế hoạch. Như vậy sao được? Bối Đức thánh nữ nắm chặt nắm đấm, không phải liền là tu vi không ổn định nha. Sư tỷ ta có một bí pháp, có thể nhường ngươi cấp tốc sức sống bắn ra. Thích hợp nhất tu vi vừa mới đột phá lưu động không ổn định thời điểm dùng. Còn có dạng này bí pháp? Có, chỉ bất quá ta muốn hơi ăn chút thiệt thòi vất vả một hồi. Cố Trường Sinh, ngươi nói cái không bí pháp này, có phải hay không là song tu thải bổ bí pháp? Sư tỷ, cái này thật không được, cởi ra đai lưng. Sư tỷ, như thế có thể hay không đối ngươi không tốt lắm? Đừng sợ, sư tỷ ta tu vi tinh thuần, hơi tổn thất một điểm rất nhanh liền có thể bù lại. Ngươi trước cởi quần áo đi. Tô Tô tiểu tỷ bí pháp càng nghe càng không thích hợp. Cố Trường Sinh trong lòng mừng thầm không thôi, ngoài miệng lại nói, sư tỷ, ta cảm thấy như vậy không tốt đâu. Ngoan, nằm xong, nhắm mắt lại rất nhanh liền kết thúc, đem cánh tay nâng lên. Mặc dù không biết Tô Tô tiểu tỷ đây là tại làm cái gì hoa chiêu, Cố Trường Sinh vẫn là giả vờ như làm khó nâng lên cánh tay. Đây cũng không phải là ta chủ động, đều là Bối Đức Thánh Nữ bắt lập tức giáp đến dụ dỗ ta. Lộ Thanh Minh nghi oan có đầu nợ có chủ, tuyệt đối không thể quái đến trên người ta a. Một cái ngây người ở giữa, Kỳ Hàn Tô đem một kiện áo ngoài bọc tại Cố Trường Sinh trên thân, tiếp lấy bổ nhào Cố Đại Hoàng Mao, một mặt cười gằn bắt đầu treo quần của hắn. Tiểu Cố sư đệ, ngoan, để ta nhìn xem ngươi thay đổi y phục dạ hành sau bộ dáng. Không muốn, Tô Tô sư tỷ không muốn. Cố Trường Sinh phát giác được Bối Đức Thánh Nữ ý niệm, trong lòng hoảng hốt, như thế xấu hổ độ tràn đầy y phục dạ hành sáu trang tại thế giới võ hiệp xuyên lần thứ nhất cũng coi như thế giới tiên hiệp xuyên cái đồ chơi này không cảm thấy đặc biệt tự kỷ sao? Nhà của ta thánh nữ vì sao lại như thế tự kỷ không đáng tin cậy a? Thả ta ra, ta đánh chết cũng không xuyên cái đồ chơi này. Một giọt thanh lệ từ Cố Trường Sinh khóe mắt chậm rãi trượt xuống, bằng hắn kết đang cảnh thực lực vô pháp ở lưng Đức Thánh Nữ ma trượng phía dưới tránh thoát ra, chỉ có thể mặc cho nàng tại trên người mình muốn gì cứ lấy, phát tiết tội ác dục vọng. Tô Tô tiểu tỷ, hai mắt tỏa ánh sáng. Dì BG, có thể tính tìm được một người có thể cùng ta một khối làm chuyện xấu vũ khí. Giải quyết, tiểu Cố sư đệ ngươi nhanh đứng lên nhìn xem. Không dùng, Tô Tô sư tỷ, ngươi lừa gạt ta mặc vào y phục dạ hành cũng vô dụng. Cố Trường Sinh tức giận nói, ta đêm nay đã quyết định không đi xông đoạn kiếm nhai đầm rồng hang hổ. Chuyện này không có thương lượng, mời ngươi trở về đi. Tiểu Cố sư đệ, nói đừng nói quá vẹn toàn. Mọi thứ đều có thương lượng nha. Bối Đức Thánh Nữ Kỳ Hàn Tô thỏa mãn nhìn xem kiệt tác của mình, giọng du dương mê, hoặc nói, ta biết ngươi hôm nay khả năng hơi mệt, không nghĩ theo giúp ta đi xong đoạn kiếm nhai, thế nhưng nếu như ta thiết kế nhường ngươi ăn vào Kỳ Hàn Tô phúc lợi đâu? Cố Trường Sinh, ngươi vừa mới bổ nhào ta treo ta quần, phúc lợi tóc còn chưa đủ cỡ nào. Tô Tô sư tỷ, ngươi có ý tứ gì? Ta đối Thánh Nữ đại nhân tâm vẫn luôn rất đơn thuần, cùng dục vọng hoàn toàn kéo không lên bên cạnh. Ta biết, không quan hệ dục vọng, chỉ là một loại đẹp thưởng thức. Ngươi chẳng lẽ không muốn xem cao quý lãnh ngạo Thánh Nữ đại nhân xuyên vớ đen bộ dáng sao? Cố Trường Sinh, hoặc là vớ trắng cũng không phải là không có khả năng a. Bối Đức Thánh Nữ lén lút mê hoặc nói, chỉ cần ngươi muốn, sư tỷ ta đều có thể giúp ngươi an bài a. Tô Tô sư tỷ, ngươi hoàn toàn hiểu lầm, ta Cố mỗi người là cỡ nào trời quang trăng sáng nhân vật, thế nào lại là loại kia bị sắc đẹp mông muội người đâu. Cố Trường Sinh nghĩ chính ngôn từ mà nói, vớ đen vớ trắng cái gì không quan trọng, ta chủ yếu là không đành lòng nhìn xem Tô Tô sư tỷ ngươi đi một mình mạo hiểm. Chuyện này, ta Cố Trường Sinh giúp định. Thật xin lỗi trà xanh nhỏ, mặc dù ngươi cho rất nhiều, thế nhưng Thánh Nữ đại nhân có vẻ như cho đến càng nhiều a. Lớn không được trước bồ câu một chút trà xanh nhỏ, chờ mình mang theo Kỳ Hàn Tô trở về sau lại giành giật từng giây, mang Tạ Thanh Chi đi làm một lần nhanh thông player. Con nào đó Bối Đức Thánh Nữ gặp Cố Trường Sinh mắc câu, rất là thỏa mãn gật gật đầu, vớ đen vớ trắng cái gì. Dù sao nàng có thể định lấy Lộ Thanh Minh mặc phát phúc lợi cho Cố Trường Sinh nhìn. Chỉ cần ta không nói, đó chính là Kỳ Hàn Tô bản thân tốc. Này làm sao có thể gọi kiểu mới tiên giới lừa gạt đâu, rõ ràng là lời nói dối có thiện ý. Chỉ bất quá, ta định lấy Lộ Thanh Minh mặc, dùng ta thân thể cho Cố Trường Sinh đầu này người tốt phát phúc lợi. Đến cùng là Lộ Thanh Minh càng thua thiệt một điểm, vẫn là ta càng thua thiệt một điểm đâu. Nghĩ đến cái này triết học vấn đề, Tô Tô tiểu tỷ không khỏi rơi vào trầm tư. Nào đó trà xanh nhỏ, kỳ quái nội quyển phương hướng xuất hiện. Tô Tô sư tỷ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Cố Trường Sinh tâm hệ trà xanh nhỏ bên kia, lên tiếng nói, muốn đuổi trước khi trời sáng rời đi, thời gian không đợi ta a. Tiểu Cố sư đệ nói có lý. Bối Đức Thánh Nữ lấy lại tinh thần gật gật đầu, lập tức đưa tay kéo mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra một đôi sáng tỏ trong suốt trong mắt, chúng ta lúc này đi thôi. Sư tỷ, ta cảm thấy ta cũng không cần cái này mặt nạ. Muốn, một cái tổ hợp chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Kỳ Hàn Tô không sợ người khác làm phiền đưa tay giúp Cố Trường Sinh mang mặt nạ. Hi hi cười nói, không ăn mặc chính thức một điểm, người khác làm sao biết chúng ta là đi cướp hụt đây này. Sư tỷ, ta cũng không có nói qua chuyến này là cùng ngươi đi cướp ngục. Cố Trường Sinh quá sợ hãi, ta hiện tại cùng ngươi cắt chém còn có cơ hội không? Thật có lỗi nói sai, là thẩm tra thứ sáu đỉnh núi Hoàng Sư Đệ phản bội kiếm tông chân tướng. Nhìn xem chớp chớp mắt bán manh tính toán manh trộn lẫn qua cửa ải thánh nữ tiểu tỷ tỷ, Cố Trường Sinh bỗng nhiên có loại xoay người chạy trốn xúc động. Trên đầu chữ sắt có cây đao. Sớm biết ta liền không bị con hàng này vẽ vớ đen vớ trắng phúc lợi bánh nướng cho dụ hoặc. Có quan hệ thái nhất kiếm tông đoạn kiếm nhai lai lịch, nổi danh nhất một cái nói là đã từng có một cái thiên phú trắc tuyệt kiếm tông đệ tử bị sắc đẹp làm cho mê, hoặc làm kẻ phản bội. Ngay lúc đó trưởng giáo chí tôn tay cầm thái sơ cổ kiếm vào chỗ nào đó đỉnh núi thanh lý môn hộ, một kiếm chém xuống sinh sinh đem kiếm phong bổ ra. Kẻ phản bội tại chỗ bêu đầu, nó oán khí trải qua mấy trăm năm, vẫn chưa tiêu tán. Sau thái nhất kiếm tông các đại năng lấy hạo nhiên kiếm khí thanh trừ nơi này, thuận tiện đem một chút làm nhiều việc ác nhân vật phản diện cùng phản đồ ném vào bên trong. Chậm rãi lưu truyền tới nay, cái này sườn đồi liền thành công nhận nhà ngục, một đời tiếp một đời hoàn thiện. Từ Cố Trường Sinh ẩn nấp phương vị nhìn lại, tới gần vách đá đào mở một cái cực lớn sơn động. Bên ngoài sơn động vây là vô số trạm gác cùng tuần tra tiểu đội. Cho dù là tại ban đêm, linh đèn phát ra tia sáng vẫn như cũ để trong này sáng tỏ như ban ngày. Xem như ba tông năm môn bên trong đỉnh cấp tông môn, muốn tiến vào thái nhất kiếm tông nhà ngục không nói là khó như lên trời, chỉ ít cũng là địa ngục độ khó. Người bình thường chờ muốn phải lặng yên không một tiếng động trà trộn vào đi cơ bản có thể nói là không thể có thể. Bất quá cũng may lúc này muốn phải trà trộn vào đi hai tên gia hỏa đều không phải cái gì người bình thường. Tiểu Cố sư đệ, ta đã nghĩ kỹ kế hoạch hành động. Bối Đức thánh nữ hai mắt sáng lên kích động nói, chúng ta đi trước cái thứ nhất trạm gác chỗ ấy đánh ngất xỉu hai cái trực luân phiên đệ tử. Sau đó lại vòng qua pháp bảo dò xét cốc chết, đánh ngất xỉu cái thứ hai trạm gác, sau đó là cái thứ ba. Cứ như vậy một đường đánh tới, nghĩ đến liền có thể lặng yên không một tiếng động đến bên trong nhà ngục nhìn thấy Hoàng sư đệ. Ngươi cảm thấy kế hoạch này như thế nào đây? Cố Trường Sinh ngẩng đầu nhìn một cái đoạn kiếm nhai đáy cái kia ba bước một tốp năm bước một trạm dày đặc thủ vệ trình độ, lại nhìn một chút trực luân phiên trạm gác chấp kiếm đường sư huynh trên thân ẩn ẩn để lộ ra kết đan ba tòa thiên cung trở lên thực lực. Quyết đoán bác bỏ thánh nữ đại nhân phen này tất cả đều là mang lực, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo kế hoạch. Ngươi tiểu tử đặt cái này chơi thích khách tính điều đâu? Sư tỷ, ta cảm thấy chúng ta rất khó làm đến lặng yên không một tiếng động đánh ngất xỉu bọn hắn. Rất đơn giản a, Tô Tô tiểu tỷ tỷ nghiêng đầu nghi ngờ nói, ngươi chỉ cần dùng chui kiếm gõ vị trí này, dùng linh lực bỗng nhiên chấn động. Thánh nữ đại nhân nói xong dùng Cố Trường Sinh làm cái làm mẫu, hắn chỉ cảm thấy một luồng tinh thuần đến cực điểm lạnh lẽo tràn vào thân thể. Liền ý thức đều ngắn ngủi bị đông cứng, hai mắt khẽ lật thẳng tắp hướng sau ngã xuống. Tiểu Cố sư đệ, Kỳ Hàng Tô đè thấp giọng gọi một tiếng, vội vàng đưa tay đỡ lấy liền muốn đổ xuống Cố Trường Sinh. Đáng thương Cố đại hoàng mau đột nhiên bị thánh nữ đại nhân đen đuổi như vậy gai, ý thức thanh tỉnh lại sau chặt chẽ cầm bốc lên nắm đấm. Ta nói chính là ta rất khó đánh ngất xỉu bọn hắn, không phải là nhờ ngươi biểu thị như thế nào đánh ngất xỉu người. Ý, tiểu Cố sư đệ ngươi thế mà không có choáng. Tô Tô sư tỷ, ngươi sẽ không phải là tại thừa cơ công báo tư thù đi. Không có không có, ta chính là quá kích động nha. Người ta đây là lần thứ nhất làm như thế chuyện kích thích đây. Tô Tô tiểu tỷ tỷ đáng thương vươn một cái ngón tay nhỏ, tha thứ ta một lần, liền lần này. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cố Trường Sinh tức giận buông xuống một câu lời hung ác, tiếp lấy một mặt buồn bực bắt đầu quan sát trạm gác tuần tra quy luật có hay không lỗ thủng. Một bên thánh nữ đại nhân gặp Cố Trường Sinh không có việc gì, lúc này mới thở dài một hơi yên lòng. Nhưng mà chuyển niệm tự hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt cổ quái nhìn về phía hắn. Thật kỳ quái, vừa mới ta không cẩn thận phóng thích ra thiên sương kiếm ý cho dù là kết đan cảnh năm tòa thiên cung người trúng cũng phải bị đông choáng thật lâu mới có thể tỉnh lại. Tiểu Cố sư đệ thế mà chỉ là ngắn ngủi thất thần sau liền khôi phục bình thường. Là ta quá lâu không có luyện kiếm lạnh nhạt sao? Kỳ Hằng Tô lắc đầu hất ra những cái kia kỳ quái tạp niệm, ngược lại tràn đầy phấn khởi cùng Cố Trường Sinh cùng một chỗ quan sát tuần tra lộ tuyến lỗ thủng. Nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Cố Trường Sinh tuyệt vọng phát hiện thái nhất kiếm tông đoạn kiếm nhai trạm canh gác cương vị cùng tuần tra tiểu đội phân bố đến 10 phần hợp lý, cơ hồ là kín kẽ, tìm không thấy một điểm có thể đột phá điểm. Trong lúc hắn lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, suy tư Tần Vô Y đến cùng an bài hậu thủ gì có thể để cho hắn đi vào thời điểm, xa xa trạm gác trước bỗng nhiên đến hai vị trưởng lão, dừng ở chỗ ấy cùng trực luân phiên đệ tử trò chuyện với nhau cái gì. Cơ hội tốt, Cố Trường Sinh hai mắt tỏa sáng. Bởi vì hai vị này trưởng lão xuất hiện, vừa đúng xáo trộn trạm gác ở giữa giao tiếp trình tự. Hắn vội vàng kéo lên thánh nữ tiểu tỷ tỷ, dùng pháp bảo che lấp tốt khí tức bắt đầu chuyển động. Nhận Tần Tôn thượng mệnh, đến đây điều động vụ án hồ sơ. Hai vị trưởng lão mời tới bên này. Kiểm tra thực hư qua tương quan lệnh bài về sau, trực luân phiên đệ tử không dám thất lễ hai vị này trưởng lão, đồng thời cho phía sau trạm gác tốc đi tin tức, một đường đèn xanh thông quan. Trạm gác cảnh giới một đạo tiếp trình một đạo địa giải trừ, hai cái trưởng lão trực tiếp đi vào bên trong, Cố Trường Sinh cùng Bối Đức Thánh Nữ hai người lách qua ánh mắt, thừa dịp cái này khó được cơ hội quý báu một đạo một cửa ải xuyên tới. Trừ cái nào đó Hí Tinh Thánh Nữ rõ ràng có thể thật tốt đi, lại vẫn cứ muốn ngay tại chỗ trước nhào lộn hai lần bên ngoài. Trên đường đi Cố Trường Sinh hai người không có gây nên quá nhiều chú ý. Bối Đức Thánh Nữ hất lên một kiện áo choàng đem Cố Trường Sinh che vào bên trong, hai người thân hình khí tức đều bị pháp bảo này che giấu. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi theo hai cái trưởng lão sau lưng, đi vào trong sơn động đường qua lại. Tiểu Cố sư đệ, chúng ta đi vào a. Xịt, nói nhỏ chút, mệnh đừng á. Đừng sợ, ta pháp bảo này có thể im tiếng, chỉ cần chúng ta cách xa một điểm, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Ta luôn cảm thấy có loại dự cảm bất tường, Tô Tô sư tỷ ngươi pháp bảo này thật đáng tin cậy không? Đáng tin cậy, đương nhiên đáng tin cậy, sư tỷ còn có thể cầm hàng giả gạt ngươi sao? Mặc dù Bối Đức Thánh Nữ cam đoan nghe tới không ra thế nào, bất quá cũng may hai vị này trưởng lão thời cơ xuất hiện thực tế quá mức trùng hợp, Cố Trường Sinh đã là đem bọn hắn xem như tầng vô y an bài chuẩn bị ở sau. Chỉ cần một mực đi theo đám bọn hắn đi, chắc hẳn liền có thể thần không biết quỷ không hay nhanh thông đoạn kiếm nhai phó bản, cầm tới mang tính then chốt chứng cứ. Chờ chút, lại nói ta hiện tại đem nhanh thông gian lận gõ cho dùng, đợi chút nữa trà xanh nhỏ cái kia một đợt, nên làm cái gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.